Chương 493, Nguyệt Dạ giết chóc, 3. Toàn bộ nhận giới trong, ngoại trừ số ít sở hữu ngạo thị nhận giới đỉnh phong thực lực tồn tại bên ngoài, có rất ít người có thể ở đối mặt làng sương mù nì dạ vây quanh thời điểm, có vẻ bình tĩnh như vậy. Thật giống như bây giờ ủ trí Hà Nguyệt, dù cho ở trước mặt hắn làng sương mù thượng nhận số lượng, thì có chọn 25 danh. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn có thể bảo trì lạnh nhạt tâm tính, thậm chí ở trong lòng yên lặng tính toán, làm sao có thể đủ tất cả diệt trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ. Đương nhiên, tại nơi chút làng sương mù nì dạ trong mắt, Uchiha Nguyệt đã là người chết một gã. Dù cho Uchiha Nguyệt lúc trước giết chết gần 10 tên làng sương mù thượng nhẫn, 12 tên làng sương mù trung nhẫn, nhưng là ở số lượng đông đảo làng sương mù nì dạ trong mắt, Uchiha Nguyệt vẫn có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Bởi vì, giờ khác này ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng sương mù nì dạ, thượng nhẫn thì có 25 danh, trung nhẫn số lượng càng là tiếp cận có 60 danh nhiều. Như vậy nì dạ số lượng, đã có thể được xưng là một chi nì dạ bộ đội tinh nhuệ. Lúc này, khả năng ngay cả gì dễ dạ, họ rồ xị mà dù nạ như vậy cổ nổ hạ thôn tam nhẫn, phải đối mặt như vậy một chi tinh nhuệ nì dạ bộ đội, cũng phải có sở lo lắng. Cho nên, những cái này làng sương mù nì dạ đang nhìn hướng ủ chi hạ nguyệt thời điểm, có vẻ rất có lòng tin. Chỉ tiếc những cái này làng sương mù nì dạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ủ chi hạ nguyệt độ lượng, không là người bình thường có thể so sánh. Ở đối mặt gần như không có khả năng hoàn thành khiêu chiến lúc, ủ chi hạ nguyệt trong mắt thiêu đốt chỉ có nồng nặc chiến ý, suy nghĩ trong lòng chỉ có tiêu diệt hết địch nhân trước mặt, mà không có nửa điểm khiếp đảm ý tứ. Ngay sau đó tại nơi chút làng sương mù nì dạ bắt đầu tấn công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt phải đối mặt khiêu chiến, cũng đã bắt đầu rồi siêu siêu đã từng. Ở phong quốc cảnh nội thời điểm, Uchiha Nguyệt đã bị một chi xa nhận thôn tinh nhuệ nì dạ bộ đội vây quanh quá. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt phải đối mặt xa nhận thôn nì dạ, còn lâu mới có được trước mặt làng sương mù nì dạ số lượng nhiều. Bất quá, thời điểm đó Uchiha Nguyệt cũng không có thực lực hiện nay. Hiện nay thực lực tăng vọt Uchiha Nguyệt, lại có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cho dù là ở đối mặt số lượng đông đảo làng sương mù nì dạ thời điểm, vẫn có vẻ thành thạo. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt tả nhãn có năng lực, để Uchiha Nguyệt trưởng khống trả cờ dạ năng lực càng xuất sắc hơn. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đang sử dụng sủ nổ thời điểm, cũng biến thành càng thêm bông lòng rất nhiều. Đang không có bất luận cái gì gánh vác tình huống bên dưới sử dụng sủ nổ. Trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ muốn thương tổn Uchiha Nguyệt, nhưng thật ra là hơi có chút khó khăn. Trái lại Uchiha Nguyệt, hắn tiến công năng lực thật sự là nhiều lắm. Cho nên, cho dù là ở liên tục sử dụng Suno, trụ cột toái bước di động tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt ở mũi tiến công vẫn có vẻ thành thạo lạc nguyệt lưu phá không chạm siêu bởi vì trước mặt làng sương mù trung nhận số lượng rất nhiều nguyên nhân, cho nên Uchiha Nguyệt trước tiên muốn giết chết mục tiêu. Chính là những cái này làng sương mù trung nhẫn. Trước đây, Uchiha Nguyệt còn chưa sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực thời điểm, Uchiha Nguyệt là có thể đơn độc đối phó vô số trung nhẫn cấp bậc nhị dạ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt thực lực đã đột phá tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ, cộng thêm từ đồng, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng phụ trợ, Uchiha Nguyệt phải đối phó thông thường trung nhẫn, thật sự là vô cùng buông lỏng. Thật giống như hiện tại giống nhau. Dù cho Uchiha Nguyệt trước mặt nhị dạ số lượng rất nhiều, trong đó thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ còn có 25 danh, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn có thể thành thạo giết chết trước mặt làng sương mù trung nhẫn. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu phá không chạm, trực tiếp liền giết chết một gã làng sương mù trung nhẫn. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng lạc nguyệt lưu phá không chạm nhị đoạn, liền lại có một gã làng sương mù trung nhẫn, chết thảm ở tại thái đao suy tuyết phía dưới. Thế nhưng ở giết hại đồng thời, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là, Uchiha Nguyệt trước mặt làng sương mù nì dạ số lượng nhiều lắm, Uchiha Nguyệt muốn đúng như vậy từng cái giết chết trước mặt làng sương mù nì dạ, rất có thể ảnh hưởng đến phía sau hắn lẻn vào kế hoạch không sai. Uchiha Nguyệt chính là chỗ này sao có lòng tin, tại hắn không thể tiêu diệt trước mặt hết thảy làng sương mù nì dạ tình huống bên dưới, cũng đã bắt đầu sau khi tự hỏi mặt kế hoạch. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, muốn tiêu diệt rơi trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ, là không có quá đại nạn độ. Duy nhất để Uchiha Nguyệt băn khoăn, chỉ là như thế nào tiêu diệt trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ. Giả như, là từng cái tiêu diệt hết trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt thì phải bỏ ra trọng thương đại giới, thậm chí phải tiêu hao rơi tất cả tinh thần năng lượng cùng trạ cơ dạ, e rằng ngay cả mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực đều muốn chịu ảnh hưởng. Cho nên, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt trong đầu suy tính, là như thế nào một lần hành động tiêu diệt rơi trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ. Lẽ nào? Phải thử một chút cái kia quyển bí thuật trong quyển chủ, ghi chép thuật kia sao rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền nghĩ đến một cái, có thể trong nháy mắt tiêu diệt trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ phương pháp. Chỉ là, ở chấp hành biện pháp này phía trước, Uchiha Nguyệt trong lòng có một cái lo lắng, đó chính là có thể hay không hoàn thành trong lòng mình nghĩ cái kia nhẫn thuật. Thế nhưng, cuối cùng Uchiha Nguyệt vẫn chuẩn bị liều một cái, dù sao hắn chỉ cần có thể hoàn thành suy nghĩ trong lòng chính là cái kia thuật. Vậy hắn trước mặt những cái này làng sương mù ní dạ, liền như cùng dê đợi làm thịt. Ngay sau đó sử dụng tử đồng thiên lý lên trước mặt những cái này làng sương mù ní dạ, Uchiha Nguyệt bắt đầu có ý thức tránh né những cái này làng sương mù ní dạ tiến công, dưới chân đạp trụ cột thoái bước, một lần lại một lần tránh thoát trước mặt những cái này làng sương mù ní dạ công kích. Ở tử đồng cùng mãn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thiên lý phía dưới, phối hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tăng phúc, dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, còn có trụ cột toái bước áo nghĩa Suno, những cái này làng sương mù nì dạ muốn công kích được củ trì hạ nguyệt, thật sự là vô cùng khó khăn. Dù cho ngẫu nhiên có chút làng sương mù nì dạ công kích, thiếu chút nữa thì rơi vào ủ trì hạ nguyệt trên người, nhưng là ủ trì hạ nguyệt vẫn có thể ở dưới thế công ấy, tránh khỏi những cái này liền muốn rơi vào trên người mình công kích. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt tránh né những cái này làng sương mù nì dạ tiến công, Uchiha Nguyệt dần dần đem trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ, tụ lại đến rồi phía trước của mình. Nhìn những cái này làng sương mù nì dạ còn chưa phòng bị, tự Uchiha Nguyệt khoe miệng, đống nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Một giây kế tiếp là có thể nhìn thấy Uchiha Nguyệt bắt đầu hai tay kết ấn, hiển nhiên là đang chuẩn bị lấy nào đó nhẫn thuật. Mà khi Uchiha Nguyệt kết ấn hoàn thành trong nháy mắt, từ Uchiha Nguyệt chu vi, liền lóng lánh ra khỏi một đoàn đoàn xích hồng sắc hỏa quang lạc nguyệt lưu yêu dị hồ ly hỏa oanh oanh oanh một đoàn đoàn hỏa cầu quay chung quanh ở Uchiha Nguyệt chu vi, chính là Uchiha Nguyệt tự nghĩ ra lạc nguyệt lưu bí thuật, yêu dị hồ ly hỏa. Nhưng mà, đến khi Uchiha Nguyệt khống chế được chung quanh cái kia một đoàn đoàn yêu dị hồ ly hỏa, nhắm ngay trước mặt làng sương mù nì dạ tiến công thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt ở yêu dị hồ ly hỏa che giấu phía dưới. Không ngờ bắt đầu kết ấn. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng yêu dị hồ ly hỏa, chỉ là vì che lấp những cái này làng sương mù nì dạ hiểu biết mà thôi. Còn lúc này, Uchiha Nguyệt kết ấn muốn sử dụng thuật, mới là hắn chân chính tiêu diệt trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ trung cực thủ đoạn chuẩn bị xong. Kiến thức mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khủng bố đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.